Làm công công gặp công chúa. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Kiều nói chuyện đầu trộm đuôi cướp của Lục Thành Nhan. Phù Sinh ghét bỏ liếc mắt. Nàng còn chưa kịp nói gì. Lục Thành Nhan đã tiến tới gần nói nhỏ. Có thể mang tin ra ngoài cho phụ thân giúp ta không? Bây giờ ta với ngươi đều ở trong cung. Làm sao ta có thể đưa tin ra ngoài cho ngươi? Phù Sinh buông tay, không muốn đáp ứng. Lục Thành Nhan cũng không tức giận, không nhục chí, lên tiếng. Lúc nãy ngươi nói nghe lời đồn bên ngoài. Ta liền nghĩ, nếu ngươi có thể biết được tin tức bên ngoài, thì sẽ có biện pháp đưa tin ra ngoài thôi. Đầu óc của ngươi đúng là xoay chuyển rất nhanh. Phù Sinh ôm cánh tay, chờ đợi Lục Thành Nhan tiếp tục biểu diễn tài ăn nói của mình. Ai, thật ra ta không muốn phụ thân vì ta mà khuấy động cả giang hồ thôi. Ngươi cũng biết hắn đã quy ẩn giang hồ nhiều năm rồi. Lần trước vì muốn giới thiệu ta với mọi người, hắn mới ra mặt tận tâm tổ chức đại hội võ lâm. Bây giờ nếu vì muốn tìm ta, vận dụng toàn bộ thế lực của Sơn Trang, chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Lục Thành Nhan nói những câu này biểu hiện rất bình tĩnh. Mọi thứ đều rất rõ ràng. Phù Sinh cảm thấy mình gần như bị Lục Thành Nhan thuyết phục. Nếu như một ngày nào đó, phụ thân tìm được tung tích của ta, lúc đó, dù có tập hợp toàn bộ người của Lục Gia Trang, cũng không thể nào chống lại thế lực hoàng gia được. Ta không muốn phụ thân vì ta mà mạo hiểm. Vẻ mặt Lục Thành Nhan rất thành khẩn, xen lẫn sự lo lắng trong đó. Vừa nãy nghe được chí hướng của Lục Thành Nhan, trong lòng Phù Sinh có sự biến hóa không tên. Cảm thấy người này đã trở thành một nhân tố trong cuộc sống của mình. Hiện giờ lại thấy bộ dáng tội nghiệp này, tâm trạng có chút không đành lòng. Nhưng nàng cũng không phải kiểu người cái gì cũng đồng ý. Vẫn phải xem thêm về Lục Thành Nhan rồi mới quyết định. Vậy ngươi định nói với phụ thân ngươi thế nào? Nói bây giờ ngươi đang bị Thiên Thành công chúa ép làm khách trong cung sao? Nói phụ thân ngươi không cần lo lắng. Một thời gian nữa, ngươi sẽ quay về sao? Ai, những thứ này không thể nói được. Chỉ cần nói ta vẫn bình an vô sự là được rồi. Nói càng nhiều chỉ sợ đem tới phiền phức cho phụ thân thôi. Lục Thành Nhan thật sự nghĩ như vậy. Thật ra ta cũng có một cách. Phù Sinh suy nghĩ một chút. Thấy Lục Thành Nhan nhớ nhà, nên đưa ra kế sách giúp đỡ. Kế gì? Mắt Lục Thành Nhan sáng rực lên. Có vẻ rất chờ mong. Ở trong cung, ta có quen biết vài người. Nếu ngươi đồng ý qua thêm vài ngày nữa, ta sẽ kiếm người đưa ngươi ra ngoài. Ở bên ngoài, tự có người tiếp ứng, giúp ngươi rời khỏi kinh thành. Phù Sinh biết Lục Thành Nhan không thích hợp ở lại chỗ này. Càng không thích hợp rơi vào vòng xoáy tranh đấu trong cung. Vậy không được. Không hề nghĩ ngợi Lục Thành Nhan lập tức từ chối. Ta biết ngươi muốn chờ ta dẫn đi gặp hắn. Nhưng trong lúc nhất thời ta không thể phân thân. Hơn nữa, nếu ngươi tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì. Trái lại càng ngày càng nguy hiểm. Hiếm khi Phù Sinh có kiên nhẫn giải thích tận tình. Đâu chỉ có vì một người. Hà, ngươi còn có ý nghĩ khác. Phù Sinh bắt đầu cảm thấy tâm tư của Lục Thành Nhan không chỉ đơn giản như mặt ngoài của nàng. Thiên Thành công chúa đã biết thân phận của ta. Nhưng nàng ấy vẫn cố ý bắt ta lên kinh thành. Quá rõ ràng nàng không sợ đắc tội với Lục Gia Trang. Nếu như ta trốn ra ngoài, người nghĩ nàng sẽ dễ dàng bỏ qua cho Lục Gia sao? Có thể nếu như ngươi thật sự trốn thoát, nàng sẽ dừng tay, không nhất thiết phải ngàn dặm xa xôi chạy tới Giang Nam bắt ngươi trở lại. Trước đây ta cũng nghĩ như vậy, nhưng thời gian qua ở cùng nàng, ta mới biết một công chúa sẽ không nuốt trôi cơn giận này được. Lục Thành Nhan thở dài, không nghĩ tới, ngươi vào cung chưa bao lâu mà học được rất nhiều rồi đó. Đặc biệt là phỏng đoán lòng người. Ánh mắt Phù Sinh lóe lên tia tán thưởng. Đây không phải ở dưới mái hiên người không thể không cúi đầu sao? Mỗi ngày ta đều phải suy tính làm sao cùng nàng đọ sức. Còn có thể không đi suy đoán tâm tư của nàng ư? Lục Thành Nhan vò vò trán mình. Thiên Thành công chúa đúng là người làm nàng quá đau đầu. Được rồi, tâm tư của ngươi ta đã biết. Chuyện truyền lời ta sẽ xử lý. Nếu ngươi đã biết tâm tư Thiên Thành công chúa đối với ngươi không tầm thường, thì tự mình phải cẩn thận hơn. Những ngày sau tới lui ở đây có việc gì lớn cứ nói với ta. Phù Sinh thấy không còn sớm. Nếu tiếp tục tán gẫu nữa, sợ sẽ gặp trưởng công chúa. Vậy đều nhờ vào ngươi. Ở trong cung này ta chỉ tin một mình ngươi thôi. Lục Thành Nhan chắp tay, xoay người rời đi. Phù Sinh dọn dẹp ly trà, xoay người thì nhìn thấy bìa sách lúc nãy mình mới đọc. Lại nhớ tới lời vừa rồi của Lục Thành Nhan, trong lòng không khỏi phiền muộn. Lục Thành Nhan đã vô tâm nói một câu đúng là nhắc nhở nàng. Bất luận là khiêu khích hay thất bại thì một công chúa đương triều không thể nào nuốt trôi được cơn giận này. Đây chính là uy nghiêm của hoàng gia, là thiên uy không thể mạo phạm. Phù Sinh ngồi trở vào ghế sau bàn đọc sách. Chỉ có điều tâm tư không còn như lúc Lục Thành Nhan chưa tới. Nàng có chút lười biếng ngồi dựa lưng vào ghế. Ánh mắt vô hồn không xác định mục tiêu. Chỉ chớp mắt đã vào cung mấy tháng rồi. Ngoại trừ ở gần Thẩm Mộ Ca. Nhìn thấy nàng nhiều hơn. Thì không có tiến triển gì hết. Nguyên nhân là do nàng chưa có ý tưởng gì hay kế hoạch để báo thù. Đáy lòng Phù Sinh có chút mơ hồ. Nhưng lại bị nàng cưỡng chế đè xuống. Cảm tình của nàng dành cho Thẩm Mộ Ca đã thay đổi phức tạp khi nàng rơi từ vách núi xuống. Từ yêu say đắm chuyển thành hận thù. Hận vì tấm chân tình của mình bị nàng xem như rẻ rách. Càng hận nàng tàn nhẫn ra lệnh giết mình. Khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh lùng. Mãi cho tới bây giờ, nàng cũng không muốn nhớ lại tình cảnh đó. Nhưng mỗi khi nhớ tới, điều là nàng đau khổ không thôi. Mũi tên nhọn ngày hôm đó không phải bắn vào cơ thể nàng mà bắn vào chân tâm tràn đầy yêu thương của nàng. Nàng mang theo hận thù mà tới đây. Nhưng lúc này nàng lại chậm chạp không muốn nó kết thúc một cách dễ dàng. Trước đây nàng muốn ra tay với Thẩm Mộ Ca cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng hôm nay dựa vào thân thủ của nàng, nếu muốn cùng nhau đồng quy vu tận thì thế gian đã sớm không còn trưởng công chúa rồi. Như vậy cuối cùng bản thân nàng muốn cái gì đây? Phù Sinh không muốn nghĩ vấn đề này vì nàng đã nghĩ quá nhiều lần mà vẫn không có cách nào tìm ra đáp án. Mỗi lần nàng gặp Thẩm Mộ Ca thì có một loại tình cảm khác đè lên sự thù hận của nàng. Điều này làm nàng hoang mang vô cùng. Tâm tư bị đánh tan. Phù Sinh thấy mệt mỏi, nhíu mày đầu dựa vào lưng ghế. Tư thế ngồi này ở trong cung sẽ không bao giờ thấy. Đây là thói quen hành tẩu giang hồ ăn sâu trong máu nàng. Mà tình cảnh này đúng lúc rơi vào mắt trưởng công chúa. Vì Thẩm Mộ Ca say rượu nên cả ngày đều thấy đau đầu không có sức lực. Luôn cảm thấy có một loại tâm tình không tên không ngừng chạy loạn trong cơ thể. Quấy nhiễu làm nàng đứng ngồi không yên, cố gắng đem các tấu chương quan trọng xử lý một lượt thì rời khỏi ngự thư phòng sớm hơn mọi ngày. Qua phòng phụ hoàng báo cáo cũng không được tập trung, cũng may thân thể phụ hoàng còn yếu. Sự chú ý chỉ đủ đặt trên chính vụ mà thôi. Thẩm Mộ Ca âm trầm cũng không cách nào làm hoàng đế chú ý tới. Giống như bị du hồn, Thẩm Mộ Ca thấy trán mình đau đớn. Tuy không đến nỗi làm nàng mê muội nhưng cũng đủ làm nàng thấy lo lắng. Không biết tại sao trong đầu nàng cứ hiện lên hình dáng của Phù Sinh. Ánh mắt khi hắn nhìn nàng đêm qua, mới có nửa ngày không gặp, nàng đã có chút muốn thấy Phù Sinh ngay lập tức. Ý nghĩ này xuất hiện làm Thẩm Mộ Ca dừng bước. Nô tài kế bên không biết lòng trưởng công chúa dậy sóng cứ tưởng công chúa không khỏe liền nhỏ giọng xin chỉ thị. Có cần gọi kiệu tới hay không? Không cần, Thẩm Mộ Ca quyết đoán phất tay. Nàng chậm rãi đi về phía trước. Cái nàng cần lúc này có lẽ chính là thời gian để nàng yên tĩnh suy nghĩ. Trên đường trở về tầm cung, Thẩm Mộ Ca hạ quyết tâm tạm thời không gặp Phù Sinh. Để nàng sắp xếp tâm tư của mình thật tốt rồi tính. Nhưng quyết định này bị lật đổ khi gặp Vũ Yến. Nàng mới nhấp một hớp trà thì Vũ Yến cúi đầu báo cáo. Hồi trưởng công chúa, hôm nay Thiên Thành công chúa đã cho tiểu lục tử qua đây theo Phù Sinh học quy cũ. Vũ Yến vừa dứt lời thì chén trà trong tay đã vững như bàn thạch nằm trên bàn. Nhưng nàng lại nói rất chậm rãi. Ai dẫn tới? Bẩm, là Thu Thiền. Sao? Là Thu Thiền tự mình dẫn tới. Thẩm Mộ Ca dùng nắp gẩy gẩy lá trà. Thu Thiền nói là đích thân Thiên Thành công chúa dặn dò muốn tiểu lục tử nghiêm túc theo Phù Sinh học hỏi. Vũ Yến vừa báo cáo vừa lặng lẽ quan sát phản ứng của trưởng công chúa. Nhưng sắc mặt trưởng công chúa hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi nào. Nên Vũ Yến không nhìn ra được gì. Suy tư chốc lát, khóe miệng Thẩm Mộ Ca xuất hiện nụ cười ý vị không rõ. Nhưng chỉ chớp mắt là biến mất. Tiểu lục tử còn ở đây không? Bẩm trưởng công chúa, tiểu lục tử đã đi được một canh giờ rồi. Vũ Yến không rõ. Với thái độ lúc nãy của trưởng công chúa nhìn như không quan tâm chuyện của tiểu lục tử. Tại sao đột nhiên lại hỏi tới? Bây giờ Phù Sinh ở chỗ nào? Ở trong phòng, thưa công chúa. Vũ Yến hơi nghi hoặc một chút. Từ lúc tiểu lục tử đi hình như Phù Sinh vẫn chưa rời khỏi phòng. Nhưng, vì sao trưởng công chúa lại hỏi? Bổn cung tới đó xem một chút. Thẩm Mộ Ca bỏ chén trà xuống. Nhắc làn váy rời khỏi. Vũ Yến hoàn toàn không theo kịp tư duy của trưởng công chúa. Đứng tại chỗ bối rối một lúc, mãi cho tới khi nhìn bóng lưng trưởng công chúa càng ngày càng xa mới vội vàng nhấc chân chạy theo. Không cần đi theo, bổn cung chỉ tùy ý tới xem thôi, không cần lo lắng. Nô tỳ tuân lệnh, Vũ Yến trả lời có chút chậm, nhìn trưởng công chúa đi xa, trong mắt càng phức tạp hơn. Chỗ Phù Sinh ở cũng không phải chỗ ở của những nô tài cung nữ bình thường hay ở. Tuy ngày đó Thẩm Mộ Ca chỉ tùy tiện căn dặn Vũ Yến sắp xếp cho Phù Sinh một căn phòng riêng biệt. Cũng không căn dặn rõ ràng gì. Nhưng Vũ Yến vừa nghe đã hiểu tâm ý của công chúa. Bởi vì trưởng công chúa chưa bao giờ cho người nào có đặc quyền như vậy. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộ Ca bước vào chỗ Phù Sinh ở. Từ trước tới giờ đều là nàng cho gọi Phù Sinh tới chứ không chủ động tới tìm. Nhưng hôm nay không biết gì cái gì. Không những nàng không kiên trì thực hiện chuyện nàng đã quyết định. Đã vậy còn làm chuyện khác thường này. Nàng còn chưa kịp tự giễu bản thân xong thì đập vào mắt là dáng vẻ Phù Sinh ngồi trước bàn sách. Kiểu này đúng là rất bất nhã. Với quy củ trong cung thì càng vô lễ hơn. Nhưng Thẩm Mộ Ca không thể nào khiển trách được vì bỗng nhiên lòng nàng cảm thấy đau đớn không thôi. Kiểu ngồi này từng có người rất yêu thích. Ai? Nghe tiếng vang bên ngoài. Phù Sinh cảnh giác dương mắt nhìn lên. Lập tức ngồi thẳng dậy. Bổn cung nghe nói hôm nay Thiên Thành sai người tới theo ngươi học hỏi quy tắc liền tới đây xem. Thẩm Mộ Ca đứng ngoài cửa. Phù Sinh đột ngột lên tiếng nên nàng lúng túng không biết làm sao. Thuận miệng giải thích. Tham kiến trưởng công chúa. Không biết trưởng công chúa giá đáo. Mong công chúa thứ lỗi. Phù Sinh đứng lên đi tới trước mặt Thẩm Mộ Ca quỳ xuống hành lễ. Không cần giữ lễ tiết. Thẩm Mộ Ca vẫn đứng ngoài cửa. Tạ công chúa. Phù Sinh tạ ân đứng dậy. Tránh qua một bên hơi cúi đầu. Thẩm Mộ Ca cứ tưởng Phù Sinh sẽ mời mình vào phòng nhưng chờ một lúc vẫn không thấy người kia có động tĩnh gì. Chỉ lẳng lặng đứng đó chờ chỉ thị của mình. Không hề có cảm xúc gì giống như con rối. Khiêm cung thuận theo. Nhưng không hề có sức sống. Hình như trước đây cũng như thế. Thần thờ ở chỗ đó chờ đợi lệnh. Giống như hàng ngàn hàng vạn thần dân. Đối với nàng chỉ là phục tùng không có giao lưu. Giao lưu. Cái ý niệm này làm Thẩm Mộ Ca có chút mê man. Phù Sinh là một thái giám, là nô tài. Mặc dù thấy có chút hợp mắt, nên cho một ít đối đãi đặc thù, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là nô tài. Còn nàng là chủ tử. Tại sao lại muốn Phù Sinh giao lưu với nàng? Đây có phải là quá hà khắc rồi không? Thôi thôi, có lẽ nàng có yêu cầu quá cao rồi. Bổn cung có chút khát. Trong phòng ngươi có trà không? Thẩm Mộ Ca lên tiếng đánh vỡ không khí trầm mặc, mở miệng nói chuyện trước. Thưa công chúa, có, nếu công chúa không chê, mời công chúa vào trong. Thẩm Mộ Ca cũng không khách khí nhấc chân tiến vào. Ngươi đang đọc sách, ánh mắt nàng đảo qua một vòng, rơi vào quyển sách trên bàn. Hồi công chúa, đúng, quãng thời gian trước vừa xem xong. Di ti, bây giờ coi binh pháp điều tiết sự cân bằng. Phù Sinh rót chén trà, để lên bàn. Ngươi có cảm thấy phiền muộn vì bổn cung ra lệnh cho ngươi xem nhiều sách như vậy không? Thẩm Mộ Ca cũng không vội uống trà. Không dám. Phù Sinh, hình như ngươi không quá nguyện ý cùng bổn cung nói chuyện. Thẩm Mộ Ca dương mắt nhìn Phù Sinh. Không dám, ngươi không phải không dám. Ngươi chỉ là không muốn. Bổn cung biết. Thẩm Mộ Ca cười thầm. Phù Sinh ở bên cạnh nàng luôn luôn tuân thủ quy tắc, nhưng trên người luôn tỏa ra khí tức bất khuất. Tiếp xúc càng lâu, luồng hơi thở này càng nồng nặc. Bây giờ, tuy ngoài miệng Phù Sinh luôn nói không dám, không dám, nhưng nàng nhìn ra được từ trong mắt đối phương sự chống cự và lảng tránh. Mà những cảm nhận này đều hiện trong đôi mắt hấp dẫn đó. Còn trong mắt người kia, nàng thấy được cái gì? Là tình yêu say đắm cuồng nhiệt cùng quý trọng. Còn sự đau đớn nhợt nhạt nơi đáy mắt, càng nhiều chính là sự lo lắng và không nỡ. Nàng muốn quên đi ánh mắt nóng rực truy đuổi không tha, nhưng trong nháy mắt thực sự mất đi. Nàng lại đau đớn không thôi. Cuối cùng chỉ còn lưu lại là những đêm mộng hoài niệm. Thế mà nàng không nói ra được, càng không thể nào nói ra. Hôm nay bổn cung chỉ tùy tiện tìm ngươi tâm sự. Ngươi đừng quá câu nệ. Ngồi xuống đi. Thẩm Mộ Ca ngồi xuống trước rồi chỉ vào cái ghế trước mặt. Phù Sinh, trước khi ngươi vào cung, trong nhà làm cái gì? Dường như Thẩm Mộ Ca không hề bị không khí nặng nề này quấy dày. Nàng bưng chén trà lên thưởng thức. Hồi trưởng công chúa, trong nhà tiểu nhân làm kinh thương. Nhưng sau đó nguy cơ dồn dập kéo tới, nên phá sản, chủ nợ ở khắp nơi lại gặp phải chiến loạn, nạn đói, bất đắc dĩ phải xa xứ. Âm thanh Phù Sinh vững vàng, nhưng cũng xen lẫn bi thương. Người có huynh đệ tỉ muội gì không? Thẩm Mộ Ca cân nhắc một lúc, cuối cùng cũng mở miệng. Không có. Phù Sinh lắc đầu, nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Mộ Ca. Nàng không hiểu hôm nay trưởng công chúa làm sao. Mặc dù bình thường thỉnh thoảng Thẩm Mộ Ca sẽ hỏi một ít chuyện liên quan tới quê hương của nàng và một ít chuyện trước khi nàng vào cung, nhưng dáng vẻ cẩn thận này vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Bối cảnh của Phù Sinh trước khi vào cung đã sớm được người khác báo cáo lên rồi. Nếu Thẩm Mộ Ca có lòng nghi ngờ, thì có thể điều tra. Vậy mà lại truy hỏi nàng. Vì cớ gì đây? Vậy ngươi đã từng gặp thiếu trang chủ phi Diệp Sơn Trang chưa? Khí tức Thẩm Mộ Ca bắt đầu bất ổn, nhưng nàng cố gắng nỗ lực duy trì. Ánh mắt Phù Sinh có chút do dự, như đang suy tư cái gì, cũng giống đang cân nhắc cái gì đó. Hai tay hơi nắm chặt, rồi nhanh chóng thả ra, ngẩng đầu lên, làm như không có chuyện gì xảy ra nói. Chưa từng. Gia đình nô tài chỉ là những người bình thường, làm sao có tư cách gặp được thiếu trang chủ phi Diệp Sơn Trang. Hơn nữa, nghe nói cái gì? Thẩm Mộ Ca không thể chờ đợi lên tiếng truy hỏi. Mới vừa hỏi xong liền thấy bản thân rất thất thố. Nàng rời tầm mắt, che giấu sự lúng túng của mình. Cách chương.